Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 384, điện từ thể o dòng điện thể. 10 phút đồng hồ trước, Đường Kiếm tiến vào đấu văn gian phòng đóng cửa thật kỹ về sau. Liền trực tiếp nằm trên ghế bắt đầu đi ngủ nằm mơ. Đeo lên mộng cảnh không gian bên trong ký ức Vương Miện. Đường Kiếm rất phong tao lựa chọn tập Lãnh Ngôn tiến hành mộng cảnh phụ thể. Trực tiếp tiêu hao thẻ đỏ máy gian lận chứa đựng 50 vạn điểm năng lượng giá trị tập Lãnh Ngôn là một cái 5 sao thẻ sư đại cao thủ. Cái này đã là Đường Kiếm lần thứ 3 phụ thể một cái 5 sao thẻ sư cấp bậc đại cao thủ. Đã từng hắn phụ thể sinh mệnh lực lượng đạt tới 2 vạn 8. Lực lượng tinh thần đều đạt đến hơn 1.300 nhỏ thẻ thần mộc hoặc lúc. Tư duy ý thức đều không thể thừa nhận đối phương cường hãn thân thể. Không thể không đem tự thân lực lượng tinh thần tăng lên tới 250 mới phụ thể thành công. Tập Lãnh Ngôn sinh mệnh lực, đương nhiên là thua kém nhỏ thẻ thần mộc hoặc, bởi vậy tại mộng cảnh thế giới bên trong, Đường Kiếm tư duy ý thức cấp tốc phiêu đãng hướng tập Lãnh Ngôn lúc. Chứ cảm nhận được từng tầng càng thêm kịch liệt như sóng nước xung kích lực cản. Ngược lại là cũng không có tiếp nhận quá mức mãnh liệt tâm linh áp lực. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đường Kiếm tư duy ý thức đã chiếm cứ tại tập Lãnh Ngôn vô cùng cường hãn trong thân thể. Một cỗ phảng phất đều muốn triệt để nổ tung lực lượng kinh khủng tràn ngập tại toàn thân. Khiến cho Đường Kiếm nhỏ yếu tư duy ý thức đều bị rung chuyển. Có loại cực độ mãnh liệt gánh vác cảm giác. Hắn cảm nhận được dưới lòng bàn chân dẫm lên mặt đất liền phảng phất bã đậu. Tựa hồ chỉ cần một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Bàn chân liền có thể bộc phát ra vô cùng lực lượng cường hãn. Ý nghĩ này vừa lướt qua, Đường Kiếm ý thức liền tức thời đã mất đi đối với sinh mệnh lực trường thu nhiếp lực. Suy nghĩ xuất hiện nhỏ xíu buông lỏng, chân ngưng tụ thể năng lập tức thoáng phóng xuất ra một chút. Mà chân sau bộ cơ bắp thuận thế liền phát lực, lập tức tựa như là sơ ý một chút tiếp nhận sai lầm chỉ lệnh gấp 10 uy lực máy đóng cọc bỗng nhiên vận. Chuyển. Đường Kiếm dưới chân mặt đất bành một tiếng như sóng lớn ầm vang chấn động. Mảng lớn thổ địa tầng đất đều rạn nứt mở. Đường Kiếm dưới chân mặt đất trực tiếp sập lún xuống dưới. Nhưng Đường Kiếm hạ một cái ý niệm trong đầu thiểm điện lướt qua. Hai chân của hắn tùy tiện dẫm đạp tại vút lên bụi mù bên trên. Mượn cực kỳ bé nhỏ lực càn thoát khỏi trọng lực ước thúc. Bay lượn đến coi như bằng phẳng thổ địa bên trên. Lúc này Đường Kiếm thu nhiếp lại suy nghĩ. Ngược lại là không tiếp tục đối với lực lượng mất đi khống chế. Đem mặt đất dẫm bạo. Bất quá lúc này chung quanh trong mộng cảnh tất cả mọi người đã bị kinh động. Tất cả đều kinh ngạc ngơ ngác nhìn xem Đường Kiếm phụ thể tập Lãnh Ngôn. Năm sao thẻ sư thân thể. Thật sự là quá mạnh a. Ta hiện tại tinh thần ý thức căn bản không khống chế được. Đầu óc tốt căng đau. Đường Kiếm trong lòng kinh hãi. Mặc dù đã là lần thứ 3 phụ thể tại 5 sao thẻ sư trên thân. Nhưng Đường Kiếm phát giác chỉ dựa vào trước mắt hắn tư duy ý thức. Tựa như là dùng 2G Internet đi xem vượt qua 1 giờ lớn nhỏ HD tích lam quang sao. Tốc độ đường truyền hoàn toàn không hỗ trợ rất nhiều di động cao tốc động tác tính liên quan. Triển khai, điên cuồng tạm ngừng, quả thực khiến người gấp đến độ sinh không thể luyến. Cứ như vậy một nháy mắt, cặp mắt của hắn tựa như là vô cùng tinh vi máy móc phân tích khí. Nhẹ nhõm từ rất nhiều người trong hai mắt thẳng nhòm ngó người khác chỗ sâu trong óc tâm tình rất phức tạp cùng ý nghĩ. Lỗ tai còn tiếp thụ lấy các loại hoặc lớn hoặc nhỏ vụn vặt thanh âm. Thậm chí một cái ý niệm trong đầu hiện lên. Chung quanh rất nhiều người động tác, biểu lộ, thanh âm đều phảng phất đang Đường Kiếm trước mắt bị không ngừng thả chậm. từng cái phương diện giác quan cảm giác phong phú hơn. Nhưng một giây sau, Đường Kiếm liền cảm thấy cực độ mãnh liệt đau đầu. Đáng thương 250 điểm tinh thần lực vào lúc này đã tiêu hao thấy đáy. Tập Lãnh Ngôn đại não cứ việc tự hành che giấu rất nhiều bảo hộ đại não ý thức suy nghĩ. Nhưng mỗi một cái ý niệm trong đầu vận chuyển tốc độ đều như cũ cực nhanh. Lấy Đường Kiếm tư duy tốc độ rất khó đuổi theo to lớn não vận chuyển tốc độ. Đường Kiếm đã sớm chuẩn bị, lập tức tiêu hao một đợt năng lượng bổ sung lực lượng tinh thần. Từ lần trước đem lực lượng tinh thần tăng lên tới 230 điểm về sau. Lực lượng tinh thần mỗi một điểm cường hóa đều cần 800 điểm trở lên năng lượng. Mà đến hiện tại lực lượng tinh thần đột phá 250 về sau. Mỗi một điểm cường hóa đã nhổ lên tới 1.600 điểm. Về sau phải chăng còn sẽ bay vụt vẫn là không biết. Khôi phục lực lượng tinh thần, Đường Kiếm lập tức liền nhìn về phía Tập Lãnh Ngôn trong tay đã chuẩn bị xong khảo hạch tư liệu. Khảo nghiệm chiến đấu loại ma pháp đạo cụ series đầu bút lông, khuôn đúc thể. Khảo nghiệm tiên hiệp loại ý cảnh series đầu bút lông, hoàng tuyền thể. Ân, còn khảo nghiệm máy móc loại thẻ bài đầu bút lông, điện tử thể. Khảo nghiệm là cái này ba, loại đầu bút lông A. Đường Kiếm cấp tốc lật xem trong tay tất cả chuẩn bị xong khảo hạch tư liệu. Mỗi một phần trên tư liệu cơ bản đều sẽ viết có hai loại đầu bút lông khảo hạch nội dung. Nhưng đơn giản là tại khuôn đúc thể, điện từ thể, hoàng tuyền thể cái này ba loại đầu bút lông bên trong tùy ý chọn hai loại tạo thành. Không có một chút vấn đề. Không có vấn đề cái này ngược lại khiến Đường Kiếm cảm giác cực kỳ kinh ngạc. Hắn nhưng là thông qua mộng cảnh phụ thể công năng điều tra rõ ràng. Thái Ất Tông đích thật là tại khảo hạch bên trong động tay động chân. Sẽ không để hắn tốt qua. Không có vấn đề ngược lại chính là vấn đề lớn nhất. Trừ phi Thái Ất Tông cảm thấy cửa thứ nhất đầu bút lông khảo nghiệm hạng mục cũng không cần làm tay. Chân, nhưng vậy hiển nhiên không có khả năng. Đối đãi địch nhân liền muốn không buông tha bất luận cái gì đả kích cơ hội. Nào có đặt vào âm người cơ hội không cần đạo lý. Đường Kiếm cấp tốc lật đến cuối cùng một phần tư liệu. Ánh mắt rơi vào trên tư liệu lúc hắn không khỏi sững sờ. Tài liệu này trên giấy viết hai loại khảo hạch nội dung. Trong đó máy móc loại thẻ bài đầu bút lông, điện từ thể, ba chữ bên trong, từ, chữ bút tích. Vậy mà tại chậm chạp vặn vẹo biến hóa thành lưu chữ. Nếu không phải Đường Kiếm nhìn tận mắt, đều tưởng rằng bị hoa mắt. Hắn lập tức cấp tốc lật xem tư liệu khác. Rất nhiều trên tư liệu viết rõ ràng là điện từ thể. Không có có một phần tư liệu viết là dòng điện thể. Vấn đề ra, nguyên lai là ở đây động tay động chân. Đường Kiếm con mắt nhắm lại. Điện từ thể cùng dòng điện thể đều là máy móc loại thẻ bài đầu bút lông. Nhưng kém một chữ cụ thể phác họa phương thức cùng tác dụng lại một trời một vực. Đường Kiếm trong lòng có phán đoán. Cấp tốc rời khỏi mộng cảnh. Tỉnh táo lại lúc, Đường Kiếm lập tức liền phát giác được có người đã đi tới cửa. Hẳn là Tập Lãnh Ngôn. Sau đó hắn liền nhìn thấy có một phần khảo hạch tư liệu thông qua cửa phòng rãnh động trực tiếp. Nhét vào, phần này khảo hạch tư liệu, trực tiếp liền thông qua cái máng hoạt động đến Đường Kiếm trước mặt chế thẻ đài trên mặt bàn. Cầm lấy tư liệu xem xét, quả nhiên khảo hạch trên tư liệu thình lình liền viết hai loại khảo hạch hạng mục. Khảo nghiệm tiên hiệp loại ý cảnh series đầu bút lông, hoàng tuyền thể. Khảo nghiệm máy móc loại thẻ bài đầu bút lông, dòng điện thể. Yêu cầu tại trong vòng 30 phút hoàn thành đầu bút lông khảo hạch. Đường Kiếm ánh mắt lạnh lùng, lộ ra cười khẽ. Phần này động tay động chân khảo hạch tư liệu. Quả nhiên là đưa đến trong tay ta a. Nếu như không phải có được mộng cảnh công năng. Nếu không phải đã sớm biết Thái Ất Tông cùng La Vân Tông sẽ chơi dơ bẩn thủ đoạn. Đường Kiếm căn bản đừng nghĩ biết phần này từ danh xưng tuyệt đối công bằng công chính giám khảo. đưa tới khảo hạch tư liệu, sẽ là từng giờ cho. Vậy thì giống một cái chuẩn bị tham gia thi đại học thí sinh. Chỗ nào khả năng nghĩ đến giám thị giám khảo sẽ một mình nhằm vào hắn bài thi làm tay chân đồng dạng. Chỉ cần bị mơ mơ màng màng, Đường Kiếm Thật phác họa ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài dòng điện thể. Vậy cái này trận đầu bút lông khảo hạch khả năng rất lớn là muốn thua với anh Hợp. Coi như hắn có thể phác họa ra cao cấp đầu bút lông hoàng tuyền thể đều vô dụng. Như quả không ngoài sở liệu, Tập Lãnh Ngôn cho anh Hợp khảo hạch tư liệu, hẳn là chỉ là khuôn đúc thể cùng điện từ thể hai loại đầu bút lông. Anh Hợp chỉ cần có thể đem hai loại đầu bút lông phác họa đến 3 sao độ thuần thục tả hữu. Ta trừ phi có thể đem cao cấp đầu bút lông hoàng tuyền thể phác họa đến 4 sao độ thuần thục. Nếu không không có khả năng tại ván này thắng nổi anh Hợp. Đường Kiếm ánh mắt chợt khẽ hiện. Thậm chí nếu như cái kia anh Hợp có thể nghịch thiên đến đem hai loại đầu bút lông nắm giữ đến 4 sao độ thuần thục. Ta trừ phi có thể đem hoàng tuyền thể phác họa đến 5 sao độ thuần thục. Nếu không cũng là không thắng được. Đem một môn cao cấp đầu bút lông nắm giữ đến 5 sao độ thuần thục. Cái này độ khó đối với Đường Kiếm một cái 3 sao chế thể sư mà nói cơ hồ là rất không có khả năng. Sự tình, bình thường muốn chìm đắm vài chục năm mới có tỷ lệ nắm giữ đến 5 sao trình độ. Vậy vẫn là thiên phú ngộ tính chắc tuyệt. Bởi vậy Tập Lãnh Ngôn cái này chơi vừa ra tay chân. Cơ hồ là đem Đường Kiếm hố chết tại đầu bút lông khảo hạch cái này một hạng. Đường Kiếm đương nhiên có thể không nhìn trước mặt phần này động tay động chân khảo hạch tư liệu. Trực tiếp phác họa hoàng tuyền thể cùng điện từ thể. Không nhìn dòng điện thể. Đem hai loại đầu bút lông đều phác họa sau khi ra ngoài. Coi như đều chỉ là 3 sao trình độ, có thể một cái 3 sao độ thuần thục cao cấp đầu bút lông thêm một cái 3 sao trình độ trung cấp. Đầu bút lông, cái kia cũng hẳn là đủ để thắng anh Hợp. Bất quá cứ như vậy, không thể nghi ngờ liền hướng quá ất đảng động tay động chân người lộ ra một cái tin tức. Đường Kiếm đã nhìn ra phần này khảo hạch tư liệu động tay động chân. Kể từ đó, quá ất đẳng người khẳng định sẽ càng thêm cảnh giác. Lần sau làm tay chân chỉ sợ là càng mịt mờ. Phần tài liệu này mặc dù có vấn đề, nhưng trừ phi ta hiện tại trực tiếp liền đi ra ngoài chính diện làm rõ Tập Lãnh Ngôn chơi tay chân. Nếu không cũng là không làm nên chuyện gì, mà hiện tại trực tiếp đi ra ngoài làm rõ việc này. Ta liền phải đối mặt một cái 5 sao thẻ sư lửa giận. Không nể mặt mũi đắc tội Tập Lãnh Ngôn, không đi ra ngoài, giả vờ như không biết, coi như sau đó khảo hạch xong lại báo cáo đoán chừng cũng vô dụng. Bởi vì phần tài liệu này chiếu quy củ sau đó liền sẽ bị Tập Lãnh Ngôn lần nữa thu hồi. Phía trên này kiểu chữ sau đó liền sẽ phát sinh cải biến, tiếp tục biến thành điện từ thể, thậm chí tư liệu trực tiếp liền bị đối phương tiêu hủy. Đến cái không có chứng cứ, Đường Kiếm vê động lấy tài liệu trong tay, khóe miệng nhưng dần dần lộ ra tiếu dung, hơi hơi nhắm hai mắt lại lần nữa tiến vào trong mộng cảnh. Lần này hắn lựa chọn Diệp Tuần Huyễn phụ thể, đã không có ý định làm rõ, cũng không có ý định truy cứu, như vậy liền dùng một cái đơn giản nhất trực tiếp biện pháp phá cục là được rồi. Cái gọi là nhất lực hàng thập hội, khi lực lượng mạnh tới trình độ nhất định lúc, tất cả âm mưu quỷ kế tự nhiên tan thành mây khói. Mà Đường Kiếm hiện tại muốn làm, chính là trực tiếp coi nhẹ dòng điện thể cùng điện từ thể, cái bẫy này. Chỉ toàn lực phác họa ra hoàng tuyền thể, chỉ muốn nắm giữ học được 4 sao trình độ hoàng tuyền thể. Như vậy trừ phi anh Hợp có thể phác họa ra 5 sao trình độ khuôn đúc thể thêm điện từ thể. Nếu không căn bản không có khả năng tại đầu bút lông cái này một hạng sát hạch tới thắng qua hắn. Có được thẻ đỏ máy gian lận phân biệt mô phỏng công năng. Phải học được hoàng tuyền thể kỳ thật vô cùng đơn giản. Cho dù Đường Kiếm hiện trong tay không có bất kỳ cái gì một chương có Hoàng Tuyên thể, đầu bút, lông thẻ bài làm học tập mô bản. Hắn cũng chỉ cần phụ thể tại tam đại trọng tài trên thân. Tìm ra một chương có Hoàng Tuyên thể, đầu bút lông thẻ bài là được rồi. Khảo hạch đầu bút lông tài liệu đều là bắt nguồn từ tam đại trọng tài đeo trên người thẻ tổ, cái này một quy tắc. Đường Kiếm đương nhiên là rất rõ ràng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.